Chào mừng các bạn khán giả thân mến của kênh Dị Chuyện. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán thính giả tập 323 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì trận pháp mở ra, trời đất trở thành nguyệt quang. Thế giới nguyệt quang này là một không gian hư ảo mà các đời tổ tiên của nguyệt tộc đã qua vô số năm vì để phong ấn cổ thần mà mở ra. Bị phong ấn ở trong này thì rất khó có thể đi ra ngoài. Lúc này trong lúc Thác Sâm vì lời nói của Vương Lâm mà chấn động, thì đột nhiên nguyệt tộc kịch biến mở ra phong thần đại trận. Nguyệt quang lúc này phủ đầy trời, làm cho tâm thần của Thác Sâm thì không khỏi lo lắng. Vung tay phải lên, sáu tinh điểm kia không nuốt lấy Vương Lâm nữa, mà ngay khi mà quay trở về mi tâm, tay phải hắn ầm ầm quét ra bốn phía. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả trời đất bị nguyệt quang bao phủ, không ngờ không hề sụp đổ, mà trong lúc không ngừng vặn vẹo, hóa thành vô số đạo ánh sáng điên cuồng hướng về phía Thác Sâm và Vương Lâm quấn quanh. Tốc độ quấn quanh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt như là trên thân mình Thác Sâm và Vương Lâm có vô số những sợi tơ vậy. Hai mắt Thác Sâm lóe ra tinh quang, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Tiếng gào thét của cổ thần ầm ầm như là sấm. Ở trong thế giới nguyệt quang này thì điên cuồng truyền ra, tạo thành một chấn động muốn phá tan thế giới này. Nhưng theo những tiếng gào thét của hắn thì nguyệt quang lại một lần nữa vặn vẹo, hình thành thêm nhiều sợi tơ liên miên không dứt mà quấn quanh tới. Nguyệt thần sát khí thần khu. Thanh âm già nua vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ những sợi tơ ở bên trong thế giới nguyệt sắc này đột nhiên bạo tăng, hóa thành những sợi dây sắc bén bắt đầu quấn lấy. Những sợi dây này thì cực kỳ là cứng, lại dài vô cùng vô tận. Cho dù Thác Sâm có dãy giụa như thế nào, thì cứ sau khi tan vỡ thì lại biến ra nhiều hơn nữa. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, vân thần diệt viên. Thanh âm già nua kia lại vang lên. Trong khi mà phong ấn Vương Lâm cùng với cả Thác Sâm thì nguyệt quang đột nhiên ngưng tụ một cây quạt, có nghĩa là một cây phiến nguyệt sắc lớn khoảng trăm trượng ầm ầm hiện ra. Ngay khi cây quạt này xuất hiện, lập tức phẩy một cái, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, gió lốc ngập trời mà đi đến. Bên trong gió lốc ẩn chứa nguyệt sắc lao thẳng đến Thác Sâm. Thác Sâm trong tiếng gầm nhẹ thì giơ tay phải lên phá vỡ những sợi dây kia, rồi hướng về phía cơn lốc mà đánh ra một quyền. Về phần Vương Lâm thì giờ phút này cũng bị vô số những sợi tơ nhỏ tràn ngập. Do huyết kiếm bên ngoài thân thể hắn lóe ra, hình thành một cơn lốc xoáy cắt đứt những sợi dây này. Nhưng mà những sợi dây này thì vô biên vô hạn, hoàn toàn không thể cắt hết được. Giờ phút này đây thì vân thân diệt phiến phất lên, gió lốc cũng hướng về phía Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm đó thì Vương Lâm như thể bị cuồng phong quét qua vậy, thân thể lập tức lùi về phía sau. Nhưng ngay khi lùi về phía sau, nguyệt quang vô tận từ bên trong cơn lốc lan ra, giống như là một thanh kiếm sắc xuyên qua thân của hắn. Nếu là những thanh kiếm nguyệt quang bình thường thì Vương Lâm có thể là không để ý tới. Nhưng mà ở bên trong nguyệt quang này ẩn chứa một khí tứ giống như là một chiếc khai thiên phủ kia vậy. Đối với cả cổ thần thì có sức đả thương kinh người lắm. Nhìn Thác Sâm ở chỗ kia thì cũng giống như vậy. Tiếng rít gào của hắn đang vang vọng, nắm tay thì chống lại cơn lốc. Trong tiếng nổ ầm ầm thì hóa thành vô số thanh kiếm sắc mà lao tới. Ngay sau khi mà xuyên qua, để lại trên thân thể hắn thì vô số vệt máu tươi. Một lũ to gan, dám đả thương bổn thần, cả người chết đi. Thác Sâm lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn giao chiến với cả Vương Lâm nhưng mà vẫn còn nhìn nhận Vương Lâm là người của bổn tộc. Nhưng mà đối với cả người của nguyệt tộc ở trước mắt thì hắn cũng chỉ xem như là những con kiến hôi. Giờ phút này thì những con kiến lại dám cắn người, sao hắn không nổi điên cho được. Dưới sự lửa giận đó thì Thác Sâm như thế điên cuồng vậy. Bên trong thế giới nguyệt sắc này thì bắt đầu phá phách. Chỉ là thế giới nguyệt sắc này thì càng ngày càng sụp đổ, lại càng có nhiều sợi tơ biến hóa ra. Và trong nháy mắt thì cả trời đất cũng mơ hồ không rõ, toàn bộ đã bị những sợi dây này tràn ngập. Trong 10 vạn người của Nguyệt tộc ở bên ngoài pháp trận, đã có hơn 1 vạn người phun ra máu tươi, thân thể không chịu nổi lực phản chấn của pháp trận thì lập tức tử vong. Nhưng ngay khi bọn họ tử vong thì ấn ký hình trăng lưỡi liềm ở trên mi tâm bay ra in ở trên trận pháp. Trong thời gian ngắn thì chỉ thấy bên trong trận pháp tràn ngập những sợi dây nguyệt sắc này. Hồn phách của hơn 1 vạn người Nguyệt tộc vừa mới tử vong đó thì đột nhiên xuất hiện. Lấy máu của tộc ta nuôi dưỡng thần linh, lấy hồn của tộc ta phá vỡ thần linh, đại nguyệt diệt thần thuật. Thanh âm già nua kia điên cuồng truyền ra. Hơn 1 vạn hồn phách của những tộc nhân nguyệt hồn vừa mới mất đi thì lập tức gào thét, bắt đầu bành trướng, hóa thành những đạo nguyệt quang, khiến cho bên trong thế giới nguyệt sắc kia thì nguyệt quang đã đạt tới đỉnh điểm. Hơn 1 vạn đạo nguyệt quang này, trong tiếng nổ ầm ầm có hơn phân nửa thì lao tới Tắc Xâm, còn phần còn lại dành cho Vương Lâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc ta, huyết nguyệt thú, huyết tế. Thanh âm già nua kia lại vang lên. Lúc này phong thần đại trận đột nhiên có mấy nghìn người của nguyệt tộc biến ảo hiện ra. Trong tay bọn họ đều nắm một con mạnh thú. Những con mạnh thú này thì đang không ngừng dãy ruộng gầm giống. Theo thanh âm già nua phát ra thì mấy nghìn tu sĩ nguyệt tộc này toàn bộ thần sắc dữ tợn, đánh nát những con mạnh thú đang cầm ở trong tay. Mấy nghìn con mạnh thú bị đánh nát đó hóa thành một đám máu thịt vô tận, ào ạt rơi lên trên phong thần đại trận. Nhưng ngay khi hạ xuống liền bị đại trận hấp thu. Mấy nghìn tu sĩ này chỉ là một đợt thứ nhất. Ở phía sau bọn họ lại có thêm một đợt nữa biến ảo hiện ra, đánh nát mạnh thú. Trận pháp cũng đã bị huyết quang tràn ngập. Trong khi huyết quang này không ngừng ngưng tụ, hai đạo ấn ký huyết sắc đột nhiên xuất hiện trong trận pháp, lao thẳng đến Vương Lâm và Tắc Xâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, cổ thân cửu cốt. Bên trong hư không bên ngoài trận pháp thì một lão già mặc áo đen biến ảo hiện ra. Hắn duỗi ra song trường, thần sắc lộ ra vẻ tham lam mà điên cuồng. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì lập tức ở phía trước lão già này liền có một cái khe thật là lớn xuất hiện. Từ bên trong bay ra 9 cái đầu lâu cổ thần khổng lồ. 9 cái đầu lâu này chuyển ra khí tức cổ thần đồng đậm. Trên đó tràn ngập những ấn ký hình trăng lưỡi liềm, còn bị nguyệt sắc bao phủ. Ngay sau khi xuất hiện liền bay thẳng đến trận pháp. Ngay khi tiến nhập vào liền hóa thành gió lốc phóng thẳng về phía Vương Lâm và Tắc Xâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, hội thần dịch. Lão già kia tóc bạc tung bay một cách quỷ dị. Ngay khi nói xong câu này liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Những tu sĩ nguyệt tộc trên mấy trăm tu chân tinh ở bốn phía tạo thành trận pháp cũng đồng thời cắn đầu lưỡi, đều phun ra một ngụm máu tươi mang theo một mùi hôi thối nồng đậm. Máu tươi này dường như có linh tính, cùng nhau ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một biển máu đen kịt hôi thối, giống như là quấn tất cả trời đất nhảy vào bên trong trận pháp vậy. Bốn loại chí bảo thần thông này thì mỗi loại đều cực kỳ cường đại, là thứ pháp bảo cực mạnh do nguyệt tộc qua vô số ngàn năm vì bắt sống cổ thần mà đã chuẩn bị. Phải biết rằng, ngày nay hiểu rõ cổ thần tộc nhất thì ngoài cổ thần, cổ ma, cổ yêu ra thì còn chỉ có nguyệt tộc mà thôi. Nhằm vào cổ thần, nguyệt tộc có thể nói là đã có vô số phương pháp. Giờ đây thì tiếng gầm thét của Tắc Xâm vang dội trong thế giới đầy nguyệt quang này. Đối mặt với cả vô số mũi nhọn nguyệt quang thì song trường quán vung lên, toàn thân bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Dưới những tiếng động ầm ầm, hễ là nguyệt quang tới gần đều bị toàn bộ sụp đổ. Cánh cửa huyết nguyệt quét ngang tới thì cũng bị quyền của Tắc Xâm đánh nát. Nhưng mà huyết dực này lại tỏa ra vô số lông trực tiếp mà đâm lên thân thể Tắc Xâm. Và cường đại hơn thì chính là 9 cái đầu lâu của cổ thần. 9 cái đầu lâu này đều đã tử vong từ vô số năm trước, chính thức là cổ thần. Chúng xuất hiện như là 9 vầng mặt trời phát ra lực trùng kích thẳng tới Tắc Xâm. Sắc mặt Vương Lâm thì cũng âm trầm. Huyết kiếm gào thét bên ngoài thân thể, các loại thần thông thì không ngừng lóe lên trong tay, đối kháng với cả vô số nguyệt nha. Nhất là đối với cả huyết dực hóa thành vô số lông chim kia, mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt, xuyên qua thân thể quán. Máu tươi tràn ngập, thân thể Vương Lâm thậm chí thì không có chỗ nào là không dính máu, giờ phút này đều bị huyết dực xuyên qua. Còn về đầu lâu của cổ thần thì lại không tới gần Vương Lâm mà lao thẳng về phía Thác Sâm. Chín cái đầu lâu gào thét trong nháy mắt khi mà tới gần Thác Sâm liền ầm ầm sụp đổ. Một luồng lực trùng kích khủng bố không thể hình dung nổi trong nháy mắt thì tràn mạnh mẽ tới. Mạnh mẽ như là Thác Sâm thì cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc thì dữ tợn hơn lúc này. Lúc này đây thì vì cổ thần, Nguyệt tộc có thể nói đã dùng hết vốn liếng liều mạng ở trong vô số năm, lấy lực lượng toàn lực muốn bắt sống cổ thần. Chín cái đầu lâu cổ thần kia thì là bảo vật hộ tộc của Nguyệt tộc. Bất cứ cái nào lổ tung thì cũng đều tương đương với cả một tu sĩ bước thứ ba tự bạo. Giờ phút này thì chín cái đồng loạt nổ tung thì uy lực quả thực là lớn vô cùng. Nhưng nếu so sánh với chúng thì hội thần dịch cuối cùng tiến vào trong trận pháp lại còn chân quý hơn nhiều. Thần dịch này là một trong 8 loại trong cơ thể của Nguyệt tộc sinh ra, và cũng không biết là trong vô số năm trước vì sao lại có được. Chỉ biết là thần dịch này thì từng thành công giết chết cổ thần. Trải qua vô số năm trước thì Nguyệt tộc nuôi dưỡng thần dịch này đã mạnh đến mức khiến cho người ta nghe phải khiếp hãi. Giờ phút này đây thì thần dịch hóa thành một biển máu chảy vào, quét ngang một cái liền quần lấy Vương Lâm và Tắc Sâm, hình thành một dòng xoáy màu máu khổng lồ. Vương Lâm lập tức cảm thấy trong dòng xoáy này thì cổ thần lực không ngờ lại không ngừng bị luyện hóa. Một cảm giác nguy hiểm đến cực độ lập tức truyền vào trong tâm thần của hắn. Về Thác Sâm thì thần sắc của hắn lại càng ngưng trọng hơn nữa. Chỉ là thủ đoạn của Nguyệt tộc thì cũng không phải chỉ có như vậy. Bọn họ đã sớm chuẩn bị qua vô số năm, giờ phút này chỉ mới đưa ra một phần mà thôi. Thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, mắt của cổ thần. Lão già nọ nhìn chằm chằm vào trận pháp giờ phút này hét lớn lên. Lập tức trong tinh không liền có đôi mắt đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt tựa hồ mang theo mùi máu tanh, hướng về phía trận pháp mà nhìn chằm chằm vào Thác Sâm và Vương Lâm. Thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, cự linh chung. Một cái chuông cổ ầm ầm xuất hiện ở trên bầu trời. Từ đó chuyển ra một tiếng chuông ngân vang, hóa thành một cơn sóng truyền thẳng vào trong trận pháp. Thỉnh chí bảo Nguyệt tộc, diệt thể đệ cửu linh. Hai tay lão già kia lại bắt quyết phát ra tiếng rít ngập trời. Thất khiếu lại chảy máu, mái tóc bạc quỷ dị nhúc nhích. Bên ngoài cơ thể lão ta chợt có một hư ảnh màu xanh biến ảo. Hư ảnh này thì không nhìn rõ hình dáng, toàn thân thanh quang nhưng lại khiến cho Thác Sâm trong trận pháp đồng tử co rụt lại. Đến Vương Lâm trong nháy mắt khi mà nhìn thấy hư ảnh này thì tâm thần giật nảy cả lên. Hắn mơ hồ nhận ra hư ảnh đầy thanh quang kia có khí tức giống hệt như là đầu lâu của cổ thần trong vùng đất yêu linh vậy. Mỗi một dạng pháp bảo đều chuyên môn nhằm vào cổ thần. Nếu đổi lại là tu sĩ bước thứ ba thì có thể là những pháp bảo này không thể được thể hiện ra toàn bộ uy lực. Nhưng đối với cả cổ thần thì những pháp bảo này lại có thể phát huy được tới mức tận cùng. Thác Sâm trong tiếng gào thét thì thân thể hướng ra ngoài lao mạnh. Một lực trùng kích mạnh mẽ lập tức tỏa ra, thôi động biển máu tràn ngập bốn phía. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, giờ phút này không chút do dự mà tinh điểm thứ 6 trên mi tâm lóe sáng, lập tức lao tới bao phủ lấy Vương Lâm. Nuốt được ngươi rồi, đợi bổn thần dung hợp xong sẽ phá tan cái phong ấn chó chết này, khiến cho Nguyệt tộc này máu chảy thành sông. Thác Sâm, ta có được truyền thừa ký ức đồ ti. Ngươi nếu muốn nuốt ta, truyền thừa trong cơ thể ngươi sẽ hợp nhất, lập tức sẽ thức tỉnh đồ ti. Ngươi chẳng lẽ không tin sao? Thế thì cứ thử một lần mà xem. Vương Lâm cười lạnh nhưng lại không phản kháng mà để cho tinh điểm thứ 6 kia lao tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Sâm. Những lời này thì liền uy hiếp Thác Sâm. Hắn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, ánh mắt lộ ra hồng quang. Ngươi thật ra là chỉ muốn truyền thừa pháp tắc để mà sử dụng thần thông, mà khi bị phong ấn không thi triển được. Việc này không cần phải nuốt ta mới có thể làm được. Thậm chí hai người chúng ta phối hợp thì đôi bên vẫn cùng có lợi. Vương Lâm ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu đồ ti thức tỉnh thì ngươi hẳn phải chết. Trước mặt đồ ti, ngươi làm gì có tư cách mà trốn chạy cơ chứ? Giờ phút này biển máu ngập trời vần quanh, đôi mắt cổ thần nhìn chằm chằm xuống, tràn ra một luồng khí tức kinh người. Lại còn có tiếng chuông lớn ngân vang tạo thành đợt sóng đánh sâu vào trong tâm trí. Cuối cùng là diệt thể kiểu linh mang theo thanh quan lóe ra xông tới. Lại còn có vô tận nguyệt quang tràn ngập bốn phía nữa. Ngươi và ta dù sao cũng đều là cổ thần cả. Làm sao có thể để cho nô tộc này phong ấn nhục nhã như vậy? Nếu ngươi tin ta, ta và ngươi trước tiên đối phó với cả nô tộc này. Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Vương Lâm cũng không thèm nhìn những pháp bảo tới gần. Thác Sâm thì cuối cùng cũng không dám đánh cuộc. Hắn không thể xác định là trong truyền thừa ký của Vương Lâm đạt được có điều này thật hay không. Dù chỉ là một phần vạn thôi, thì hắn cũng không dám đánh cuộc. Một khi mà thua, Đồ Ti sống lại, thì hắn không thể đối mặt với cả Đồ Ti được, chắc chắn phải chết. Được. Thác Sâm cắn răng gầm lên. Hắn đang nghĩ rằng sau khi mà diệt xong nô tộc thì Vương Lâm căn bản không còn chỗ trốn. Đến lúc đó thì hắn bắt đối phương hiển nhiên có đủ thời gian mà chậm rãi nghiên cứu tiếp. Nếu lời hắn là thật thì mình đơn giản bỏ qua việc trở thành cửu tinh cổ thần. Cứ phá tan truyền thừa ký của hắn khiến cho Đồ Ti không bao giờ có thể thức tỉnh được. Thấy Thác Sâm đã đồng ý thì Vương Lâm lập tức bắt quyết, không chút do dự mà vung tay về phía trước, trong miệng truyền ra tiếng nói của cổ thần. Thiên địa sơ khai có một tộc cổ, tộc chia làm ba, cổ thần làm một, nghịch đạo mà đi. Đánh một trận với cả thiên địa, hiểu vũ trụ hồng hoang, hủy diệt thiên đạo, phá cả càn khôn. Cổ thần bát tinh thuật, hự. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, sáu tinh điểm trên mi tâm quán điên cuồng xoay tròn. Cổ thần lực toàn thân điên cuồng dũng mãnh tiến vào hai tay. Trong phút chốc thì tất cả thần thông pháp bảo của Nguyệt tộc tới sát bên người, thì một ký hiệu không trọn vẹn lập tức hiện ra ở trước tay của Vương Lâm. Ký hiệu này mặc dù không trọn vẹn nhưng lại tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, khiến cho tinh không sụp đổ. Khí tức này là thần thông có thể hủy diệt, phá tan hết thảy, là lực lượng có thể đối đầu với cả thiên đạo. Đây là hư, là hư lực của cổ thần có thể hủy diệt thiên địa. Thác Sâm, cổ thần lực! Vương Lâm gầm to. Thác Sâm cắn răng một cái, tay phải vung lên, sáu cổ thần tinh điểm xoay tròn. Cổ thần lực còn nồng đậm hơn Vương Lâm gấp mấy lần, ào ạt tuôn ra, điên cuồng mà nhảy vào trong ký hiệu không trọn vẹn nọ. Trong thời gian ngắn, ký hiệu đó liền nhúc nhích, từ không trọn vẹn đã trở thành trọn vẹn. Ký hiệu hoàn chỉnh này trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa. Đây là thần thông của bát tinh cổ thần, là thần tông từ thái cổ, đã trải qua vô số ngàn năm không xuất hiện. Lúc này thấy vậy thì lão già tóc bạc ở bên ngoài trận pháp sắc mặt liền đại biến. Về phần ký hiệu nọ thì ầm ầm tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này dường như có hai màu đen trắng, lấy Vương Lâm và Thác Sâm làm trung tâm mà điên cuồng tràn ra bốn phía. Thần huyết liền bị cuốn đi, mắt của cổ thần ầm ầm nổ tung. Cơn sóng do chiếc chuông lớn nhất tiêu tán. Thậm chí cả hư ảnh màu xanh kia thì cũng vì không thuần mà cố chống cự một lát cũng liền tan thành mây khói. Những sợi huyết quang bốn phía thì cũng đều ầm ầm đổ nát. Hết thảy đều dưới ánh sáng này bị đẩy lùi lại phía sau. Phong thần đại trận tạo thành thế giới nguyệt quang cũng xuất hiện vô số khe nứt vô hình, chấn động kịch liệt. Nhanh, thỉnh đệ nhất bảo vật của nguyệt tộc, cổ thần tàn cốt. Thần sắc lão già rất là vội vàng thê lương, điên cuồng giống lên những lời này. Lập tức một cái khe thật là lớn ầm ầm mở ra, một luồng uy áp không thể hình dung nổi từ trong đó tràn ra ngoài. Một ngón tay lớn bằng nửa tu chân tinh từ trong khe chậm rãi mà hiện ra. Ngón tay không có huyết nhục, chỉ có khớp xương mà thôi. Đây là một đốt ngón tay bị đứt. Diệt thần! Lão già tóc bạc giống lên kinh thiên động địa. Cùng với lúc đó, 10 vạn tu sĩ nguyệt tộc bốn phía, mấy trăm tu sĩ duy trì trận pháp trên tu chân tinh, toàn bộ đều đồng loạt giống to, diệt thần. Diệt thần, bọn họ vốn là người của nguyệt tộc, vô số năm trước, phản lại cổ thần cũng từng diệt thần. Lúc này bọn họ lại muốn diệt thần, tiêu diệt thần đã từng trợ giúp bọn họ vô số năm về trước. 10 vạn người đồng thời hét lớn, tiếng hét này thì kinh thiên động địa hóa thành một tiếng gầm chấn động cả tinh không. Đây là ngón tay cổ thần cửu tinh. Thần sắc Thác Sâm giờ phút này đại biến. Cái đoạn xương ngón tay không hoàn chỉnh kia khi mà hạ xuống trong nháy mắt, thì đại trận phong thần bị ánh sáng của ký hiệu xuyên thấu ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, ký hiệu và đốt xương đụng vào nhau, tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp nơi. Thác Sâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thoáng một cái đã bị ném ra xa. Toàn thân Vương Lâm thì truyền ra một loạt tiếng bang bang. Không ngờ đốt xương cốt vỡ vụn toàn bộ, cả người thì tràn ngập máu tươi bay về một hướng khác. Đoạn xương đốt ngón tay kia thì chẳng hề hao tổn chút nào, ầm ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Trong một khắc bị bắn tung đi đó thì Vương Lâm không chút do dự, lại một lần nữa thi triển ra thôn linh phệ tuyệt thiên. Thân thể hóa ra hắc vụ, theo lực đánh sâu vào lao thẳng tới đám người tạo thành trận pháp. Sương mù màu đen tan tới đâu liền có từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Vương Lâm điên cuồng triển khai hấp thu. Những nơi hắn đi qua thì người của Nguyệt tộc toàn thân héo rũ thành những thi hài, đùng đùng tan nát. Ở nơi xa hơn thì tiếng gầm thét của Thác Sâm chuyển tới, cũng đang triển khai phản kích. Ra khỏi trận pháp thì Vương Lâm biết Thác Sâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Giờ phút này là dù hắn đã trọng thương nhưng mà vẫn cắn răng mà triển khai cắn nuốt điên cuồng. Người của Nguyệt tộc thì cũng không phải đều là cường giả. Trong 10 vạn tộc nhân của Nguyệt tộc này, đại bộ phận đều không chịu nổi một kích của hắn. Vương Lâm gào thét mà tới, thôn vệ vô số. Thương thế trong cơ thể khôi phục với tốc độ kinh người. Xương cốt đã vỡ vụn nhanh chóng dung hợp lại, vết thương lại khỏi càng nhanh hơn nữa. Cả tinh vực của Nguyệt tộc giờ phút này trở thành một khu đại loạn. Lão già ngồi khoanh chân trên tinh cầu duy trì trận pháp, trong nháy mắt khi mà trận pháp sụp đổ liền phun ra máu tươi. Nhưng giờ phút này thì đám người duy trì trận pháp đều phải sốc lại tinh thần. Một bộ phận lao tới sương mù màu đen do Vương Lâm hóa thành, một bộ phận dưới sự thống lĩnh của lão già nhằm về hướng Thác Sâm. Lão già tóc bạc kia gầm nhẹ, tay phải vung lên, thân thể liền ầm ầm bành trướng. Ấn ký hình trăng khuyết ở trên mi tâm xoay tròn, thân thể chợt hóa thành lớn cỡ trăm trượng, cơ hồ tương xứng với cả cổ thần. Nguyệt tộc của bọn họ trong vô số năm nghiên cứu, muốn tự thân trở thành cổ thần mà sáng tạo ra thần thông, không ngừng hấp thu cổ thần lực, khiến cho thân thể ở một mức độ nào đó thì có thể là mô phỏng cổ thần. Hóa thành trăm trượng cũng không phải chỉ có một mình lão mà có 9 người nữa. 9 người này sau khi mà mô phỏng cổ thần liền có một lực lượng cực kỳ cường hãn, ầm ầm mà tấn công Thác Sâm. Chỉ là bọn hắn cắn răng thì cũng không phải đối thủ của Thác Sâm. Dưới tiếng gầm thét của Thác Sâm, đám người này ầm ầm lùi về phía sau. Lão già nhằm vào phía Vương Lâm thì ngay trong nháy mắt khi lại gần Vương Lâm, thân thể Vương Lâm liền dung nhập vào thiên địa, lập tức tiêu tán. Sau khi xuất hiện đã ở phương hướng khác, điên cuồng mà thôn phệ tiếp. Xung quanh thì tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập dọc đường đi quán. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 3 vạn người đã bị Vương Lâm thôn phệ. Thương thế toàn thân hắn đã khôi phục được phân nửa. Không đợi cho đến khi mà lão già Nguyệt tộc tới, hắn đã lao đi. Thác Sâm bên kia cũng gầm nhẹ. Phá cho ta! Ầm một tiếng thì một lão già mô phỏng cổ thần dưới một quyền của Thác Sâm thân thể nổ tung. Chỉ là thân thể còn chưa tiêu tán thì sương mù màu đen của Vương Lâm đã tràn ngập tới, điên cuồng quét qua. Vương Lâm đã sớm chú ý tới nơi này, trực tiếp quấn lấy lão già. Trong nháy mắt trước khi mà hắn chết thì đã thôn phệ. Quả thực lúc này thì cả Nguyệt tộc đã hoàn toàn rối loạn. Tộc nhân đều tản ra, nhanh chóng lùi lại phía sau. Trên mặt đám người này lộ ra vẻ kinh hoàng. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần còn sống, cũng là lần đầu tiên thấy sự cường đại của cổ thần. Vương Lâm và Thác Sâm phối hợp thế này thì cũng là lần đầu tiên, nhưng lại cực kỳ ăn ý. Tuy vậy thời gian này vô cùng ngắn ngủi, đôi mắt Thác Sâm lúc này lóe lên hàn quang. Sau khi đánh tan lão già kia liền giơ tay phải lên chụp thẳng tới Vương Lâm. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hôm nay ngươi không trốn thoát được ta đâu. Vương Lâm thì đã sớm đề phòng Thác Sâm, giờ phút này khi thấy tay hắn chụp tới, khóe miệng nở ra nụ cười lại. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay bắt quyết, trên mặt nổi đầy gân xanh, huyết mạch bành trướng hướng về phía Thác Sâm gầm nhẹ. Thuật của cổ thần, dòng chảy tinh thần. Vừa nói, hai tay của Vương Lâm chợt điểm vào mi tâm. Ầm một tiếng, 6 tinh điểm xoay tròn, từ mi tâm thì bay ra hình thành một dòng chảy khổng lồ. Cảnh tượng này không ngờ lại cũng cực kỳ là kinh người như khi Thác Sâm dùng tinh điểm cắn nuốt vậy. Đây là thần thông của cổ thần, vốn Vương Lâm không có khả năng sử dụng. Hắn không có cổ thần lực cường đại như vậy, nhưng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc trước ở trong đại trận phong thần, khi hắn thi triển cổ thần hư thuật đã dung hợp cổ thần lực mênh mông của Thác Sâm. Nhưng pháp thuật là do Vương Lâm triển khai. Hắn trong nháy mắt khi mà tàn cốt của cổ thần đánh tới thì liền lập tức hút đi một nửa cổ thần lực ở trong ký hiệu mà giữ lại trong cơ thể. Ngoài việc hắn muốn cho Thác Sâm bị thương dưới tàn cốt của cổ thần, còn là muốn thi triển ra cổ thần thuật vào lúc này đây. Giờ phút này đây thì dòng chảy tinh thần xuất hiện, cổ thần lực cường hãn tràn ngập khắp nơi, bao gồm cả cổ thần lực bản thân của Vương Lâm dung nhập vào trong thần thông này nữa. Một quyền của Thác Sâm ngay lập tức thì đánh vào trong dòng chảy tinh thần này, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Vương Lâm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi nhanh lại phía sau, tay phải giơ huyết kiếm hung hăng chém mạnh về phía trước. Thác Sâm cũng không chịu nổi, hắn liên tiếp bị thương 2-3 lần, rồi lại càng không ngờ được là Vương Lâm có thể triển khai thần thông của cổ thần như vậy. Trong dòng chảy tinh thần nọ thì vô tận lực hút, không ngờ trong nháy mắt khi nắm tay của Thác Sâm đụng tới, lại có một bộ phận cổ thần lực điên cuồng bị hút đi, hóa thành công kích của đối phương va chạm với nắm tay của hắn. Tay phải hắn chấn động vừa và tê dại, bị dừng lại ở trong chốc lát. Và chính trong khoảnh khắc này thì huyết kiếm của Vương Lâm đã chém tới, rơi vào cánh tay của hắn. Xoẹt một tiếng, ngón trỏ quán liền bị chặt đứt, máu tươi phun ra. Đây chính là tổn thất lớn nhất của Thác Sâm từ khi hai người giao chiến tới nay. Tay đứt thì ruột xót, trong mắt Thác Sâm tỏa ra sát khí ngập trời. Hắn lúc này thậm chí còn không muốn thôn phệ mà chỉ muốn giết chết Vương Lâm, giết chết cái tên đồng tộc trước mặt này của hắn. Nhưng ngay lúc mà Vương Lâm đang chuẩn bị đánh một trận theo số phận, thì lão già của Nguyệt tộc đã bị Thác Sâm đánh trọng thương, giờ đây lập tức lùi lại phía sau. Thân phận cao nhất của bọn họ là lão già tộc tóc bạc này. Lúc này thần sắc của lão dữ tợn, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn chằm chằm vào Thác Sâm. Lão hiển nhiên nhìn ra Thác Sâm và Vương Lâm là địch. Một khi mà hai cổ thần này quyết thắng bại xong thì Nguyệt tộc của bọn lão thì chắc chắn là phải chết. Giờ phút này đây thì lão không ngần ngại mà đi trợ giúp Vương Lâm. Đây cũng chính là cơ hội của Nguyệt tộc bọn họ. Chư vị đồng tộc, mau phá tan Nguyệt Linh, vì Nguyệt tộc chúng ta mà hiến tế. Lão vội vã nói, thần sắc mọi người thì đều lộ ra vẻ bi ai nhưng mà không chút do dự, dứt khoát điểm vào mi tâm của mình. Ấn ký hình trăng lưỡi liềm từ trong mi tâm bay ra, đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể của lão già tóc bạc. Toàn thân lão liền bành trướng, hai tay hướng về phía dưới hung hăng điểm một cái, miệng khàn khàn hét lớn. Lại xin thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, cổ thần tan cốt. Ngay khi lời nói này vừa vang lên trong nháy mắt thì toàn thân của lão phát ra nguyệt quang ngập trời. Chỉ cốt cổ thần đang đâm ở trên mặt đất thì ầm ầm chấn động, ngay lập tức lại bay lên tập trung vào Thác Sâm điểm một cái. Tàn cốt của cổ thần này với tốc độ cực nhanh mà lao tới, Thác Sâm thì bốn bề thọ địch. Một người chiến một đám người, giờ phút này do ngón tay bị Vương Lâm chém đứt. Trong cơn giận dữ thì Thác Sâm ngửa mặt lên trời gầm thét điên cuồng, không ngờ vung hai tay bắt lấy tàn chỉ của cổ thần kia. Toàn thân quán liền nổi gân xanh, không chịu nổi cái lực lượng mạnh mẽ của đốt xương ngón tay đó, ầm ầm lùi lại phía sau. Vừa rít gào, tinh điểm trên mi tâm liền cấp tốc xoay tròn. Nhất là trong một viên mi tâm có phong ấn tu sĩ bước thứ ba, trong nháy mắt này bị Thác Sâm không chút do dự mà bùng nổ, hóa thành một lực lượng kinh khủng mà trực tiếp tràn ra khắp toàn thân Thác Sâm. Xu thế lùi lại phía sau của Thác Sâm chậm lại, sau đó hắn gầm lên, sáu tinh điểm xoay tròn hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Đây không phải là xương của cổ thần cửu tinh, mà chỉ là rất gần với cả cửu tinh thôi. Nuốt cho ta! Thác Sâm không ngờ lại muốn thôn phệ cả tàn cốt của cổ thần cửu tinh này, giống như là tu sĩ bước thứ ba hút vào tinh điểm. Mà giờ phút này sáu tinh điểm của hắn thì ngoại trừ nữ tu sĩ bước thứ ba ở thái cổ tinh thần, hắn mới thôn phệ xong thì cũng chẳng còn người nào nữa. Cảnh tượng này thì cho dù là đến Vương Lâm cũng bị rung động sâu sắc, không thể không sợ hãi cái sự điên cuồng của cái tên Thác Sâm này. Hắn đã gặp qua nhiều kẻ điên cuồng rồi nhưng mà chưa từng thấy kẻ nào điên cuồng như là tên Thác Sâm này. Lúc này đây thì khí tức trong tàn cốt của cổ thần như là ngựa hoang vậy, căn bản không thể bị hấp thu. Mặc dù đều là cổ thần, nhưng dưới khí tức này cũng chẳng khác gì một con kiến hôi cả. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn có thể hấp thu thì mình cũng có thể chứ. Vương Lâm cắn răng một cái không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc mà đốt xương ngón tay đang bị Thác Sâm thôn phệ thì chính là một cơ hội ngàn năm của Vương Lâm. Tính cách Vương Lâm thì quyết đoán, một khi quyết định rồi là không do dự. Hắn không lùi lại mà lao tới, hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt tới gần. Tay phải giơ huyết kiếm lên hung hăng chém một nhát vào đốt xương ngón tay khổng lồ của cổ thần kia. Ầm một tiếng, đốt xương chấn động mãnh liệt, không ngờ giấy huyết kiếm lại nứt ra một đường. Cùng với cả lực hút điên cuồng của Thác Sâm liền từ từ nhân làm hai. Sự sắc bén của huyết kiếm này khiến cho người ta nghe thấy mà phải sợ hãi thật. Lúc này đốt xương ầm ầm đứt ra. Trong nháy mắt khi nó đứt ra thì từ trong đó bộc phát ra một lực xung kích cường đại. Lực lượng này quét ngang bốn phía, trong đó thì tuyệt đại bộ phận là nhằm vào Thác Sâm. Thác Sâm kêu một tiếng bi thảm, bị lực lượng đó giáng vào người, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể vội vàng lùi lại phía sau, đảo mắt một cái đã bắn tung ra rất xa. Một nửa đốt xương còn lại thì dưới lực trùng kích liền dung hợp lại trong dòng xoáy của Thác Sâm, tiến vào trong một tinh điểm. Chỉ là giờ phút này thì Thác Sâm bị thương quá nặng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc truy đuổi Vương Lâm. Đang muốn cố gắng ngăn cản xu thế lui lại phía sau của mình, thì lập tức nữ tu ở bước thứ ba ở trong thái cổ tinh thần ở trong mi tâm của hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trước tình cảnh bất ngờ này thì Thác Sâm ngẩn ra, trong nháy mắt đại biến, không ngờ là bỏ qua Vương Lâm, hóa thành một đạo cầu vồng phun máu rồi vội vàng mà bỏ chạy. Lúc này thì lực lượng trùng kích của đốt ngón tay kia quét ngang. Lão già nguyệt tộc kia dưới lực lượng này thì toàn thân phát ra tiếng pang pang, trực tiếp phun máu tươi, thân thể ầm ầm sụp đổ. Nguyên thần suy yếu hướng về phía xa xa mà bỏ chạy lấy mạng. Người nguyệt tộc bốn phía thì chưa kịp thản ra dưới lực lượng này, cũng như bị một bàn tay khổng lồ đập xuống vậy, máu bắn ra tung tóe, tử vong vô số. Về phần Vương Lâm thì cũng phun ra máu tươi. Khoảng cách của hắn tới lực lượng này quá gần. Dù là lực lượng này hầu hết dồn vào Thác Sâm, nhưng mà cũng rơi không ít ở trên người Vương Lâm. Với thân thể của hắn thì căn bản là không thể thừa nhận được lực lượng này. Nhưng mà trong nháy mắt khi mà lực trùng kích này đánh tới, thì Vương Lâm gầm nhẹ, trong cơ thể liền điên cuồng bộc phát ra một ngọn lửa màu lam, lại có cả một luồng lôi đình nữa, rồi có nhân cỏ tần hoàn, rồi có sinh tử luân phiên, chân giả khó lường. Năm đạo bổn nguyên đồng thời xuất hiện, hóa thành một dòng xoáy trước người hắn, ầm ầm đối kháng với cả lực lượng trùng kích kia. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm lóe ra hồng quang, cực cảnh lao ra. Rồi những tiếng bùng bùng không ngừng vang lên, thân thể Vương Lâm vội vàng lùi lại phía sau, mang theo đốt xương bằng nửa tu chân tinh kia, lùi lại, dung nhập vào trong thiên địa, dùng xúc địa thành thốn mà rời đi. Nhưng mà trong tích tắc khiến rời đi, dù đôi mắt đã tràn ngập tơ máu, lộ ra vẻ uể oải, nhưng hàn quang vẫn lóe lên. Tâm thần vừa động, ngoài thân thể hắn liền có một cây roi biến ảo hiện ra, chính là Côn Cực Tiên. Roi này vừa xuất hiện liền hóa thành dài vô hạn, ầm ầm cuốn lấy nguyên thần đã suy yếu đang bỏ chạy của lão già tóc bạc, hung hăng giật một cái, cùng với cả Vương Lâm khiêng theo đốt xương khổng lồ biến mất khỏi tinh vực của nguyệt tộc. Thu hoạch lớn, sau đó hắn rời đi. Trên người Thác Sâm đã phát sinh ra dị biến gì khiến cho hắn bỏ qua việc đuổi giết Vương Lâm, vội vàng mà bỏ chạy? Về điểm này thì Vương Lâm đoán không ra được. Trong trí nhớ của hắn thì hình ảnh cuối cùng là tinh điểm ở trên mi tâm của Thác Sâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thái cổ tinh thần. Trong khu vực tinh không ánh sáng như ngọc, một mảnh sóng gợn lên chậm rãi nhộn nhạo, dường như là rung động trong lòng tình nhân, dần dần ngày càng xa. Ở trong trung tâm của rung động này thì Vương Lâm lảo đảo đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Trong nháy mắt khi mà xuất hiện liền lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Khe chữ vật xuất hiện trước người của hắn. Thân thể mềm mại, hai mắt nhắm nghiền của Lý Thiến Mai được hắn ôm vào trong lòng. Thần sắc Lý Thiến Mai thì càng thêm suy sụp, sắp sửa héo rũ đi. Từ lúc mà Thác Sâm đuổi giết cho tới giờ, Vương Lâm sợ Lý Thiến Mai bị tổn thương nên đã phân ra một cỗ nguyên lực vờn quanh, đưa nàng vào trong khe nứt chữ vật. Nguyên lực này thì hóa thành thần thông tuế nguyệt, không ngừng mà duy trì liên tục, khiến cho Lý Thiến Mai trong lúc mà Vương Lâm đánh một trận với cả Thác Sâm thì vẫn chưa bị hao tổn gì. Chỉ là dù sao ở trong khe chữ vật thì vẫn không thể bằng ở bên người Vương Lâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì sinh cơ của Lý Thiến Mai đã tiêu tán đi rất là nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Lý Thiến Mai thì trong lòng Vương Lâm nổi lên sự đau đớn và thương cảm. Giống như năm đó hắn đã đáp ứng Lý Mộ Uyển, dù là trời khiến nàng chết thì hắn cũng sẽ cướp nàng trở lại. Hắn đã hứa hẹn với Lý Thiến Mai, dù phải trả mọi giá cũng khiến cho nàng không tiêu tán ở trong thiên địa. Đó chính là lời hứa của hắn, là lời hứa của một nam nhân. Giờ đây tay phải nhẹ nhàng vuốt quanh thân thể Lý Thiến Mai. Vương Lâm không để tới thương thế, liên tục duy trì vận chuyển nguyên lực, hóa thành thần thông tuế nguyệt mà tràn ngập toàn thân của Lý Thiến Mai, làm cho tâm thần và sinh cơ của nàng rất là thoải mái. Tinh không thì rất là yên tĩnh, không còn chút tiếng động. Cả thiên địa trong giờ khắc này cũng yên lặng tối sầm lại. Chỉ còn lại một nam một nữ này, ở trong tinh không yên tĩnh đang lặng lẽ mà bay về phía trước. nửa đốt xương ngón tay của cổ thần đã được Vương Lâm đưa vào trong khe chữ vật. Hắn không dành để nghiên cứu chi tiết. Cho dù là lão già tóc bạc đang bị côn cực tiên trói chặt thì cũng bị Vương Lâm lấy côn cực tiên hóa thành phong ấn, phong bế toàn thân lão già thu vào trong không gian chữ vật rồi. Trong tinh không yên tĩnh này thì hiện tại Vương Lâm không muốn để chuyện gì quấy rầy mình. Hắn chỉ muốn yên lặng mà cùng với cả Lý Thiến Mai đi tới chỗ Lam Mộng Đạo Tôn, hay nói là nơi mà Lý Thiến Mai có cơ hội để sống sót. Đợi tới khi mà ta ra đi, ta muốn chàng tiễn ta. Tiếng nói của Lý Thiến Mai 10 năm trước lại nhẹ nhàng vang lên bên tai của Vương Lâm. Hôm nay Vương Lâm chính là đang thực hiện lời hứa đó, tiễn Lý Thiến Mai đi. Tinh không lúc này tuyệt đẹp, không có những tinh vân tỏa sáng như ngọc, lại càng không có thiên thạch bay qua. Cái sự yên tĩnh này đã đến cực hạn. Trong sự an tĩnh này có thể khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng tịch mịch và cô độc, khiến cho người ta cảm thấy như là trong thiên địa này dù chỉ có một mình lạnh lẽo. Ôm lấy Lý Thiên Mai, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng nhu hòa, hướng về phía trước, hướng về vị trí Lam Ti tộc của Lam Mộng Đạo Tôn trong trí nhớ của hắn, bay càng lúc càng nhanh. Ánh sáng của các tinh tú chiếu lên người của hắn và nàng dường như yên lặng làm bạn với cả hai người, đưa hai người đi qua hành trình cuối cùng. Lý Thiến Mai thì càng ngày càng suy yếu, tế nguyệt thần thông của Vương Lâm truyền vào người nàng thì cũng không khỏi ngày càng phải nhiều. Hai người cứ thế không ngừng bay đi ở trong tinh không, dưới xúc điện thành thốn dung nhập vào trong thiên địa, chậm rãi mà kéo gần khoảng cách. Lam Ti tinh vực ở nơi tương đối hẻo lánh, trong tinh hải mờ mịt thì Vương Lâm yên lặng mà bước đi. Lam Ti tộc là một trong những tộc lạc hiếm thấy ở Thái Cổ Tinh Thần, không ham chém giết. Giống như là tên gọi, người của tộc này đều tóc màu lam. Màu lam là màu buồn bã, như là tràn ngập trong chỗ sâu nhất ở trong linh hồn của mỗi người Lam Ti tộc. Đối với cả pháp thuật thần thông, đối với cả tu đạo thì người của tộc Lam Ti dường như là không có thiên phú cao. Từ cổ chí kim thì đại thần thông tu sĩ xuất hiện không nhiều, trừ Lam Mộng Đạo Tôn nổi danh ở Thái Cổ Tinh Thần ra. Trước khi mà Lam Mộng Đạo Tôn chưa nổi danh ở Thái Cổ Tinh Thần thì Lam Ti tộc chỉ là một bộ lạc nhỏ bé. Tộc nhân trong tộc dù thiên phú tu đạo không cao, nhưng mà đối với các nhạc khúc, luyện đan, đối với cả luyện khí thì lại có nghiên cứu rất là sâu đậm. Nhất là đối với cả nhạc khúc, dường như đã đạt tới tinh điểm. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc đều là một đại sư ở trên phương diện âm nhạc. Đồng thời thì Lam Ti tộc cũng là một tộc lạc xinh đẹp. Người trong tộc nam nữ đều có tướng mạo cực kỳ là ưu tú. Cũng bởi vì những chuyến này mà sau khi mà tộc Lam Ti phát triển vô số năm, liền dần dần trở thành sủng cơ và luyến đồng của một số đại tộc. Có nghĩa là nam nữ nuôi để phục vụ cho nhu cầu mua vui và nhục dục. Đối với cả Lam Ti tộc mà nói, đó là một nỗi đau sâu sắc, một sự tổn thương giống như là màu của mái tóc họ vậy, khiến cho cái loại bi thương này thì tràn ngập ở trong lòng thật lâu sau không tiêu tán, khiến cho nữ tử của Lam Ti tộc đều có một vẻ xinh đẹp khác thường, và cũng khiến cho nam tử Lam Ti tộc như vậy. Nhạc khúc của bọn họ thì cũng không còn vui sướng nữa mà tràn ngập sự bi ai, nương theo âm nhạc mà trở thành tộc phụ thuộc vào đại tộc khác ở trong Thái Cổ Tinh Thần. Bọn họ không có tự do, mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc sau khi mà trưởng thành đều bị mang đi, sinh tử thì không do mình quyết định. Thậm chí sau khi rời đi thì cuộc đời này cũng không còn cơ hội trở về nữa. Hết thảy mọi chuyện cho tới khi mà Lam Mộng Đạo Tôn quật khởi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lam Mộng Đạo Tôn thì chính là người có thiên tư đệ nhất ở trong Lam Ti tộc trong vô số năm qua. Truyền thuyết có liên quan tới hắn thì không ngừng truyền khắp ở Thái Cổ Tinh Thần. Trong Thái Cổ Tinh Thần, nhắc tới Lam Mộng Đạo Tôn thì thường người thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là sự cường đại của hắn, mà là sự si tình của hắn. Lam Mộng Đạo Tôn chỉ yêu một nữ tử mà thôi. Đó là vết thương trong lòng hắn, là nỗi đau trong lòng của hắn, làm bạn với hắn trong những năm tháng đằng đẵng. Nghe đồn thì cũng chính là bởi vì tình cảm mà Lam Mộng Đạo Tôn thì mới có thể đạt được tới bước này, trở thành một trong ngũ tôn của Thái Cổ Tinh Thần. Cho dù là trưởng tôn đối với cả hắn thì cũng có chút kiêng kỵ. Lam Ti tộc cũng bởi vì Lam Mộng Đạo Tôn thì mới trở thành một trong các đại tộc của Thái Cổ Tinh Thần, chiếm cứ một phiến tinh vực. Chỉ là bản tính của Lam Ti tộc thì cũng không bởi vậy mà thay đổi. Bọn họ thì vẫn yên tĩnh ở trong một tinh vực khổng lồ. Bi ai, nỗi bi ai ở trong nhạc khúc thì cũng dần dần tiêu tán, thay thế vào bằng đó là sự vui sướng. Bọn họ vui sướng là từ khi có Lam Mộng Đạo Tôn thủ hộ. Đối với Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn đã trở thành thần linh, được cả Lam Ti tộc kính ngưỡng. Ở vùng núi của Lam Sơn mà hắn cư ngụ cũng đã trở thành thánh địa của Lam Ti tộc. Chỉ là so với sự vui sướng của Lam Ti tộc, thì nỗi bi ai ở trong khúc nhạc của Lam Sơn vọng xuống thì vẫn nhẹ nhàng, vĩnh viễn không tan. Trong ký ức của Lam Mộng Đạo Tôn thì cảm giác yêu thương đã trở thành vĩnh hằng. Vào giờ phút này thì trên Lam Sơn, ở trong một gian nhà tầm thường ở trong gió núi, một nam tử trung niên mặc áo lam nhìn cổ cầm ở trước người. Một lúc lâu sau thì mới dần dần ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hắn thì có thể khiến cho tất cả các nam tử trong thiên hạ phải thất sắc. Dù là nữ tử đứng trước mặt hắn thì cũng phải ảm đạm, bởi vì vẻ đẹp của hắn tự hồ không nên xuất hiện ở trong thiên địa vậy. Chỉ là vẻ uể oải ở trên khuôn mặt và đôi mắt lộ ra nét nhớ nhung, khiến cho cả người hắn thì tràn ngập một luồng khí tức u buồn, hơi lộ ra vẻ già nua. Mái tóc màu lam của hắn đã có vài sợi tóc bạc, tựa hồ nói rằng thì vô số năm qua cuộc sống của hắn thì chẳng vui vẻ gì. Đôi mắt nam tử trung niên lộ ra vẻ bi ai, yên lặng mà cúi đầu nhìn cổ cầm ở trước mặt, hai tay chậm rãi vuốt nhẹ. Cửa phòng một lúc lâu sau thì yên lặng mở ra, một nữ tử xuất hiện đi tới. Vẻ ngoài của nữ tử này thì cũng rất đẹp, mặc quần áo màu hồng nhạt, nàng nhẹ nhàng tới gần. Chàng vẫn không quên được nàng sao? Nữ tử này yên lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên kia không nói gì, cũng không ngẩng đầu, chỉ là vuốt ve cổ cầm, vẻ nhớ nhung trong mắt lại càng thêm đậm. Đã bao lâu rồi, nàng đã chết rồi, chàng cần gì phải làm như vậy? Nữ tử cắn môi dưới phức tạp nhìn nam tử. Nàng không có chết. Nam tử trung niên ngẩng đầu, ánh mắt như là đèn điện nhìn nữ tử này. Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng khác gì đã chết. Nàng đã chết rồi mà. Nữ tử này giật mình nhìn nam tử, thần sắc lộ vẻ đau khổ. Nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu sau đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói. Tỷ tỷ của muội chưa chết, nàng không có chết. Đôi mắt nữ tử như có nước mắt trào ra vậy. Nam tử trung niên than nhẹ, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhìn về phía mặt trời đang dần dần hạ xuống phía dưới chân trời xa xa. Hắn bước về phía trước nửa bước, cả người tỏa ra ánh sáng màu lam nhu hòa, rồi biến mất ở trong thiên địa. Tinh vực của Lam Thi tộc cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này ở bên bờ của tinh vực thì đang có một nữ tử bạch y, thần sắc bình tĩnh bước từng bước tới. Cả đoạn đường nàng đã theo Vương Lâm tới nơi này. Đang định đi vào trong tinh vực của Lam Ti tộc thì thân thể bạch y nữ tử sững lại, dừng bước, bình thản nhìn về phía trước. Trong tinh không trước người nàng đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Nam tử trung niên vừa biến mất ở trên Nam Sơn kia từ trong vầng sáng đi ra. Biến. Ánh mắt nam tử trung niên lạnh như băng, chỉ nói một chữ. Bạch y nữ tử trầm mặc, thần sắc như thường, vẫn không vì một chữ này mà có chút biến hóa. Hắn đã bị lựa chọn rồi, ngươi không bảo vệ được hắn đâu. Hồi lâu sau, bạch y nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Biến. Sát khí trong mắt nam tử đột nhiên bùng lên, tiếng nói bình tĩnh nhưng lại có một luồng khí tức không cách nào hình dung nổi ầm ầm truyền ra, lao thẳng tới bạch y nữ tử. Trong phút chốc cả tinh không tối sầm lại, một cố ý cảnh tuyệt sát tràn ngập ở không gian. Đồng tử trong mắt bạch y nữ tử co rụt lại, tay phải giơ lên vỗ về phía trước, thân thể nhẹ nhàng lùi lại phía sau. Hắn cuối cùng sẽ phải đi ra thôi. Tiếng nói của nữ tử vẫn bình thản như trước, dần dần lùi càng xa, tiêu tán ở trong thiên địa. Về phần Vương Lâm thì không biết đã Nazi bao nhiêu lần ở trong tinh không. Một ngày thì Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai đi tới Lam Ti tộc xinh đẹp, đi tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn, đi tới nhà của Lý Thiến Mai. Trong tinh không mờ mịt phía trước Vương Lâm thì dần dần có ánh sáng như ngọc tỏa ra. Tinh vực của Lam Ti tộc cực kỳ xinh đẹp, tựa như là mỗi một khối tu chân tinh đều tỏa ra màu lam, ánh sáng giống nhau, nhu hòa lan ra rất xa. Thiến Mai, chúng ta tới nơi rồi. Vương Lâm cúi đầu nhìn Lý Thiến Mai đang nhắm mắt như là ngủ say ở trong lòng, nhẹ giọng mà nói. Đúng vào lúc này thì trong tinh vực của Lam Ti tộc đột nhiên tràn ra ánh sáng màu lam vô tận. Giữa ánh sáng bao phủ thì một tiếng nói trầm thấp vang vọng. Trong ánh sáng màu lam này thì một nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt hắn thì cũng không nhìn Vương Lâm, mà chỉ nhìn Lý Thiến Mai đang được hắn ôm ở trong lòng. Vẻ mặt lộ ra tình thân và sự đau đớn. Trong nháy mắt khi mà âm thanh xuất hiện, tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩng phắt đầu. Liếc mắt một cái liền thấy nam tử trung niên mặc áo lam kia. Ngay trong nháy mắt khi mà nhìn thấy nam tử này, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang. Hình dáng nam tử này không ngờ lại cực kỳ giống với cả Lý Thiến Mai. Hai người chỉ nhìn là biết là đã chí thân. Chính là Lam Mộng Đạo Tôn. Vương Lâm nhìn nam tử trung niên đó, hắn cũng nhận ra tiếng nói của đối phương. Tiếng nói đó năm xưa ở trong thất thải giới là tai ương, tột cùng quán. Vương Lâm hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Chuyện thế gian này thật sự khó lường. Người nào có thể ngờ rằng hơn 10 năm trước trong thất thải giới, hai người gián tiếp đánh một trận. Vậy mà ngắn ngủi 10 năm sau, tại Thái Cổ Tinh Thần họ lại chính thức gặp mặt. Nam tử trung niên nhìn Lý Thiên Mai, cái vẻ đau lòng trong mắt càng sâu đậm. Tay áo vung lên liền có một cỗ gió lốc ầm ầm lao ra thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã tới gần, ầm ầm nổ ra. Một cỗ lực lượng cực mạnh tràn ngập trực tiếp quấn lấy Lý Thiên Mai đang được Vương Lâm ôm ở trong lòng, nhu hòa bay về phía nam tử trung niên. Nam tử này ôm lấy Lý Thiên Mai, vẻ đau lòng trong mắt thì càng lộ ra sự yêu thương nữa. Hắn xoay người ôm lấy Lý Thiên Mai hướng về phía xa xa mà cất bước. Ánh sáng màu lam rực trời lại tụ lại, cùng với cả một thân ảnh của hắn biến mất ở trong tinh không. Từ đầu tới chuối trí cuối thì không liếc Vương Lâm lấy một cái. Vương Lâm bị gió lốc đánh sâu vào, lùi lại mấy bước mới ngừng lại nổi, phức tạp nhìn về phía Lam Mộng Đạo Tôn đang biến mất, trở nên trầm mặc. Hắn cơ hồ là chắc chắn là Lam Mộng Đạo Tôn và Lý Thiên Mai tất nhiên là có thân tình. Lam Mộng Đạo Tôn mang Lý Thiên Mai đi hiển nhiên là có phương pháp khiến nàng thức tỉnh. Theo ý định của hắn trước đây thì đến lúc này hắn đúng ra là phải rời đi, rời khỏi Lam Ti tộc, rời khỏi tinh vực này. Chỉ là sau khi mà Vương Lâm trầm mặc lại không có lựa chọn lập tức rời đi, hắn muốn xác nhận một chút xem Lý Thiên Mai có thể thực sự thức tỉnh lại hay không. Ở trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng lao tới, dần dần xâm nhập vào trong tu chân tinh của Lam Ti tộc. Không cần tản ra thần thức, hắn có thể thấy rõ ràng trong tinh hải vô tận. Trên một tu chân tinh tỏa ra ánh sáng màu lam, nơi đó thì chắc chắn là chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn. Trên tu chân tinh này có ánh sáng màu lam tràn ngập, ngay cả trong tu chân tinh cũng là một mảnh màu lam, dường như là hải dương tràn ngập vậy. Thân ảnh Vương Lâm na di tới đây, bước vào trong tu chân tinh màu lam này. Không có bất cứ một trận pháp phòng hộ nào cả. Cả người Vương Lâm đứng ở trên không trung của tu chân tinh, mảnh hải dương phía dưới nhưng tiếng sóng rì rào chậm rãi chuyển tới. Ở ngoài khơi xa còn có một đội thuyền, tiếng nhạc rất là nhỏ theo gió chuyển tới bay vào tai Vương Lâm. Trong khúc nhạc thì tràn ngập vui sướng, vang vọng không ngừng. Một hồi lâu sau thì Vương Lâm nửa bước ngựa trên hư không, đập phá thiên không, biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện, hắn đã ở dưới một ngọn núi màu lam. Ngọn núi đường đi khúc khuỷu, cây cối thì tùm. Nhưng trước mặt của ngọn núi màu lam này lại có ảo giác như mình đã trở nên thấp bé. Ngọn núi này cũng không phải màu lam, mà bên ngoài có vô tận ánh sáng màu lam, cho nên nhìn từ xa lại giống như là lam sơn. Nhìn ngọn núi màu lam trước mặt thì trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu sau hắn thầm than một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái như là cầu vồng cắt ngang bầu trời lao thẳng về phía lam sơn. Nhưng trong nháy mắt khi tới gần, thần sắc hắn biến đổi, thân thể sững lại ở giữa không trung. Khoảng cách của hắn tới lam sơn lúc này thì không tới ngàn trượng. Lam quang tản mắt ra từ ngọn núi tiến vào trong cơ thể, lập tức hóa thành một lực cản vô cùng, ngăn cản tất cả những người muốn tới lại gần. Trận pháp cấm chế thật là mạnh nhỉ. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lam Sơn. Với tu vi của hắn về cấm chế thì hiển nhiên là vừa nhìn có thể nhận ra được Lam Sơn này đã bị người ta bố trí trận pháp. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nguyên lực toàn thân vận chuyển, cổ thần lực tràn ngập, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh ầm ầm lao về phía trước, tiến vào trong Lam Sơn. Khi hắn không ngừng tiến vào thì lực cản càng lúc càng lớn, tới cuối cùng thì dường như hóa thành đồng vắt sắt. Khi mà Vương Lâm tới gần thì không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt khi hai chân hắn đặt vào trên Lam Sơn thì lực cản đó đã lên tới mức kinh thiên động địa,